Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 645, chương 646, 646 sơ đại y bằng mã nhiên búp bê vải. Tuy rằng các vị đang ngồi đều là trên thế giới đứng đầu nhất siêu phàm giả. Ở từng người quốc gia được hưởng cực cao danh vọng, địa vị, nhưng, chấm ngoặc kép, địa cầu văn minh có thể không ở thần đình thế tiến công dưới bảo toàn xuống. Trên căn bản cùng đại gia không có quan hệ gì. Ta không phải nhằm vào ai. Ý của ta là, bao quát chính ta ở bên trong. Ở đây các vị, đều rất nhỏ yếu. Yếu, tức là nguyên tội. Julius trên mặt hiện ra một vệt vẻ xấu hổ. Chịu đủ dằn vặt lòng tự ái. Để hắn đem hàm răng cắn vang lên kèn kẹt. Hắn nỗ lực kiềm chế nội tâm tâm tình kịch liệt rung động. Trầm mặc nửa ngày. Mới rốt cục chát tiếng nói, tiên tri tồn tại, để chúng ta ở chiến tranh giữa các vì sao bên trong biểu hiện không tầm thường. Lũ chiến lũ thắng, mặc dù là gặp khó sau, cũng có thể rất nhanh đánh trở về. Điều này làm cho đại gia sản sinh một loại ảo giác cho là, mình có năng lực chống lại ngoại tinh người xâm lược, thành công bảo vệ địa cầu văn minh. Đáng buồn chân tướng là, chấm ngoặc kép. Chúng ta đại số liệu trải qua vô số lần tính toán biểu hiện. Phóng tầm mắt toàn bộ địa cầu. Luận siêu phàm tiềm lực. Không quản là hiện tại vẫn là tương lai. Chân chính có tư cách cùng tiên tri đứng ở cùng một chỗ trên chiến trường. Chỉ có thức tỉnh rồi vạn hóa siêu năng lực. Lại bái sư Hồng Liên lĩnh chủ Diệp Phong khinh võ thần. Còn lại địa cầu nhân loại. Bao quát chúng ta những này cấp S. Trấn quốc cấp ở bên trong. Ở trung đê cường độ chiến tranh giữa các vì sao bên trong còn miễn cưỡng có thể có chút biểu hiện. Nhưng là đang cùng thần đình trong chiến tranh. Thậm chí ngay cả làm con tốt thí tư cách đều không có. Hy vọng đại gia không muốn mù quáng lạc quan. Không muốn lại lừa gạt mình rồi. Sự thực là, chấm ngoặc kép, địa cầu văn minh siêu phàm thực lực rất yếu. Yếu đuối đến không đỡ nổi một đòn trình độ. Thần đình khoảng thời gian này vẫn không có đưa ra phản kích, không phải là bởi vì bọn họ bị đánh sợ, mà là bởi vì, chấm ngoặc kép, nhân gia căn bản không có chú ý tới chúng ta. Dưới cái nhìn của ta, cường giả thiên đường, kế hoạch hoạt động cơ chế, lại như là đang len lén hút thần đình máu, nhìn như có thể suy yếu thần đình, cường hóa địa cầu siêu phàm thực lực. Trên thực tế, chấm ngoặc kép. Này là cực kỳ nguy hiểm hành vi. Bị cắn một cái nhân loại. Không phát hiện hoặc là không rảnh thời điểm. Liền không thèm quan tâm mũi. Một khi phát hiện mà để chống tay đến. Sẽ trực tiếp đem nó đánh chết. Địa cầu chúng ta văn minh. Đối lập thần đình tới nói. Chính là một cái gầy yếu mũi. Julius nói tới chỗ này. Cười khổ lắc lắc đầu. Một lần nữa ngồi xuống. Cúi đầu nói. Xin lỗi. Ta thất thố rồi, ta cũng không muốn cho đại gia dội nước lã. Chỉ có điều, chấm ngoặc kép, sự thực liền là tàn khốc như vậy. Hiện trường rất nhiều người tham dự trên mặt biểu tình, đều chớp mắt âm trầm xuống. Một ít nguyên bản thần thái ung dung, đều là một bộ mặt ủ mày trao dáng dấp. Tâm thái hơi hơi thiếu một chút, đã bắt đầu than thở rồi. Tuyệt đại đa số trấn quốc cấp siêu phàm giả. Đều không thể chiến thắng thần đình bên trong cấp thấp nhất hạ vị thần. Đây là sự thực. Rất nhiều lúc, chân tướng liền là như vậy thương người. Để người nghe cả người khó chịu. Bởi vì sức mạnh của chính mình bé nhỏ không đáng kể. Sở dĩ liền không đi nỗ lực. Không đi thử nghiệm sao. Bình thường tính tình ôn hòa thượng đế. Gray, giờ khắc này sắc mặt đỏ lên. Chán nổi gân xanh tách. Nhịn không được đem bàn đá nhấn ra hai cái trưởng ấn. Cao giọng phản bác, làm thủ hộ giả tổ chức một viên. Ngươi nên so với bất luận người nào đều rõ ràng. Đốm lửa nhỏ có thể thiêu cháy cánh đồng. Như thế nào đi nữa nhỏ bé sức mạnh. Sẽ hợp lại cùng nhau. Cuối cùng cũng có thể ngưng tụ trở thành bất luận người nào đều không thể lơ là sức mạnh. Nói tới chỗ này, Gray trong mắt xẹt qua một vệt vẻ hồi ức. Chỉ chốc lát sau, hắn khẽ lắc đầu, tầm mắt xẹt qua hiện trường mọi người. Ta cũng từng trải qua mê man, nghi hoặc, thậm chí hoài nghi mình giá trị tồn tại cùng ý nghĩa của cuộc sống. Cuối cùng, ta tìm tới cuộc đời mình mục tiêu. Cũng từng hướng tiên tri hỏi qua rất nhiều lần. Ở giao lưu quá trình học tập bên trong, để ta được lợi nhiều nhất địa phương. Không phải những kia đạo lý lớn. Cũng không phải bị rất nhiều các đồng chí tôn sùng là thần thánh lý luận. Mà là tiên tri hai chữ. Trầm ngâm một lúc lâu, Gray mới ngữ khí trầm trọng nói. Đi làm, chính là hai chữ này. Thường thường không có gì lạ. Không có bất luận cái gì chỗ đặc thù. Có thể hai chữ này, để ta từ từ trở thành một cái càng tốt hơn chính mình. Rút đi táo bạo, cước đạp thực địa, một bước một cái vết chân đuổi theo giấc mơ. Thực phát hiện mình mục tiêu cuối cùng. Xác thực, địa cầu chúng ta văn minh cùng thần đình so ra. Cách biệt quá lớn, nói là châu chấu đá xe, đều là ở mỹ hóa, nâng lên chính mình. Nhưng chuyện này cũng không hề là chúng ta không hề làm gì lý do a. Địa cầu mỗi một điểm quyền lợi, đều muốn chúng ta những người này đi dục huyết phấn chiến. Cầm mệnh đi tranh, đi phát huy đi đầu mô phạm tác dụng, tích ít thành nhiều. Bất cứ chuyện gì, muốn một lần là xong, đều quá mức ngạo mạn rồi. Ngạo mạn sai lầm, ta đã từng phạm quá. Hy vọng đại gia có thể dẫn cho rằng dám. Các đồng chí, chấm ngoặc kép, không muốn hoang mang, không muốn dừng lại không trước. Đi làm, ngoặc kép, cường giả thiên đường, kế hoạch, chính là vì thay đổi địa cầu văn minh nghịch cảnh mà tồn tại. Nói tới chỗ này, Gray đã có chút nhiệt lệ tràn mi rồi. Ở rất nhiều trấn quốc cấp siêu phàm giả bên trong, tính tình thuần phác ôn hòa hắn, cũng là cực kỳ đặc thù ví dụ, thậm chí liền ngay cả điều đình giả, dù như vậy thiếu niên, đều rất ít sẽ giống hắn như vậy. Để kịch liệt chân thực tâm tình lộ ra ngoài với người trước. Hắn một phen chân thành nói hết. Cũng làm cho bộ phận người tham dự tâm sinh cảm động. Sản sinh một chút cộng hưởng. Nhưng đối với phần lớn hội nghị người tham dự tới nói. Như thế vẫn chưa đủ. Còn thiếu rất nhiều. Thượng đế, Gray mấy câu nói. Cũng không trả lời công nghiệp chúa tể vấn đề của Julius. Vào lúc này, Hạo Thiên. Trương Thiên Nhận đứng dậy, hắn biểu hiện phức tạp nhìn Gray một mắt, ánh mắt rơi vào trên mặt Julius, ngữ khí trầm ngưng nói, thiên đường kiến thiết vấn đề kỹ thuật, thiên đường hoạt động cơ chế khả năng đưa tới thần đình quan tâm cùng công kích. Nói tóm lại, chính là hai vấn đề này. Không sai chứ, đám người tham dự hội nghị dồn dập gật đầu biểu thị tán thành. Trương Thiên Nhận cũng coi như là độ cao cô đọng tổng kết Julius lên tiếng. Cũng không có chen lẫn bất luận cái gì tâm tình cá nhân cùng chủ quan đánh giá. Làm một tên hội nghị người chủ trì, xem như là đối lập xứng trước rồi. Hắn hắng giọng một cái, cất cao giọng nói, từ tiên tri trong tay đỡ lấy phần này nhiệm vụ thời điểm. Ta cũng đã hỏi dò quá một ít vấn đề tương tự. Đồng thời được thỏa mãn trả lời chắc chắn. Hiện thực tình huống thiên đầu vạn tự, không biết hẳn là từ nơi nào nói tới, sở dĩ liền không từng cái chuyên môn giải đáp rồi. Ta chỉ nói đơn giản vài câu, đại, ra hết thảy lo âu và nghi hoặc, hẳn là cũng có thể được đáp án. Trương Thiên Nhận như là báo thực đơn một dạng, niệm ra năm cái tên, kiếm thủ Lâm Cầu Bại, ma tử Trương Cuồng, hồng liên lĩnh chủ Diệp Phong Khinh. Huyền tiên Triệu Quan Lan, du hí chủ thần huyền, cường giả thiên đường, kiến thiết bên trong, này năm tên ngoại tinh bạn bè sẽ cung cấp kỹ thuật chống đỡ. Có người giơ tay lên, tựa hồ là có chút nghi vấn, Trương Thiên Nhận nhưng là mỉm cười tiếp tục nói. Ta biết, trên thế giới không có vĩnh hằng bằng hữu, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Bốn tôn thương minh bá chủ mục đích làm sao mà không nói chuyện. Du hí chủ thần huyền lai lịch thần bí. Chúng ta cũng không biết hắn cầu khẩn. Có một chút là có thể xác nhận. Chấm ngoặc kép, bất luận quá trình làm sao. Ở tiên tri khuyên, năm vị này ngoại tinh bạn bè, đều biểu thị đồng ý là thiên đường kiến thiết. Vận doanh cùng hậu kỳ giữ gìn ra một chút sức lực. Mọi người tại đây bên trong, không có ai là thật ngu ngốc. Lời đều nói đến trình độ như thế này. Đại gia cũng đều biết. Julius hai vấn đề, đều đã chiếm được đáp án. Đã có năm tôn kia đại lão đảm bảo bối thự, cường giả thiên đường, kiến thiết khẳng định là không có vấn đề gì. Đến mức nói, hấp dẫn thần đình quan tâm, đưa tới cường địch, vậy thì đánh thôi. Túng cẩu túng đến cuối cùng, không còn gì cả, rốt cuộc nhân ra thần đình chính là tự nhận chính nghĩa. Nhất định phải tiêu diệt địa cầu cái này, số 7 ma sáo. Lập trường đối địch, không có bất luận cái gì hồi hoàn độ khả thi. Bởi vì, cường giả thiên đường, đem mâu thuẫn làm lớn, cùng thần đình đánh lên. Tốt xấu còn có năm tôn kia đại lão gia nhập liên minh, cung cấp chiến lực viện trợ. Nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tới nói, vậy cũng là vận doanh cùng hậu kỳ giữ gìn, phân đoạn một trong. Đến đây các quốc gia đám người tham dự hội nghị, rốt cục xuất phát từ nội tâm tán đồng rồi. Cường giả thiên đường, kiến thiết kế hoạch, rốt cuộc, bọn họ bản thân liền là địa cầu siêu phàm trong lĩnh vực cường giả đỉnh cao. Thiên đường kiến thiết xong xuôi sau, bọn họ cũng có thể được chỗ tốt, trở nên càng cường. Nếu như không phải bất đắc dĩ, ai lại đồng ý cản trở đây? Trở nên mạnh mẽ là điều khắc ở địa cầu nhân loại gen nơi sâu xa bản năng. Một phen bàn tán sôi nổi sau, Trương Thiên Nhận mở miệng nói, còn có người nghĩ lui ra sao? Tất cả mọi người không có phát ra tiếng ý kiến thống nhất sau, đại gia chỉ cần hướng về cùng một cái mục tiêu phấn đấu là tốt rồi. Rất tốt. Trương Thiên Nhận nhếch lên khóe miệng, sang sảng cười to nói, như vậy, việc này không nên chậm trễ. Nói chuyện, hắn vỗ tay một cái, bạch, mấy chục con bên ngoài đặc thù cùng Mã Nhiên độ cao tương tự búp bê vải, đột nhiên xuất hiện tại mọi người trước người trên bàn đá. Áo đen tóc bạc, chân đạp chiến ngoa, eo phối đường đao, mắt sáng như sao, hình thể hoàn nguyên độ cực cao. Không được hoàn mỹ chính là, người chế tạo nắm những này búp bê vài thời điểm, ở khí chất phương diện bắt bí không quá đúng chỗ. Mỗi chỉ Mã Nhiên búp bê vài khóe môi, đều ngậm lấy một vệt nụ cười như có như không. Ánh mắt nhìn như bình tĩnh, nhiều quét qua hai mắt, rồi lại có thể từ bên trong đọc ra mấy phần khinh bỉ. Này búp bê vài, có chút hung hăng, không biết được phải chăng ảo giác, mọi người vừa nhìn nó. Liền cảm giác món đồ này đang giễu cợt mình là một yếu gà. Những khác không nói chuyện. Phần này khí chất, kéo thực tại có gật đầu xong rồi. Đây là do tiên tri cùng võ thần cộng đồng chế tác. Có thể trợ giúp đại gia đi tới cường giả thiên đường. Sơ đại y bằng, chỉ cần ngươi thân ở địa cầu, đồng thời mang theo nó. Ở trong lòng đọc thầm 3 lần, bảo vệ, là có thể trực tiếp tiến vào thiên đường rồi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.